Kiền trên, tốn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ cấu tự quái nói rằng, quải, nghĩa là quyết. Quyết, ắt có gặp, cho nên tiếp đến quẻ cấu, cấu là gặp, quyết là ghẽ ra. Các vật quyết ghẽ thì có gặp hợp, cái gốc hợp nhau thì có thể gặp nhau. Vì vậy quẻ cấu mới nối quẻ quải. Nó là quẻ kiền trên tốn dưới. Lấy hai thể mà nói thì là gió đi dưới trời. Dưới trời tức là muôn vật gió đi, không đâu mà chả đụng. Tức là tượng gặp lại một hào âm mới sinh ở dưới, tức là âm với dương gặp nhau, cho nên là cấu. Lời bàn của Tiên Nho, Phùng Hậu Trai nói rằng trong kinh dịch cổ, chữ cấu viết làm chữ cấu, nghĩa là gặp, cũng là dâu ra, lấy sự con gái gặp con trai làm tượng. Bản kinh dịch của Vương Thủ mới đổi ra chữ ngày nay. Ở tạp quái còn là chữ đời cổ, bản kinh dịch của Trịnh Huyền cũng vậy. Lời kinh dịch âm cấu, nữ tráng, vật dụng thủ nữ, dịch nghĩa quẻ cấu con gái mạnh, chớ dùng lấy con gái. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, một khí âm mới sinh, từ đó mới lớn dần dần, rồi đến thịnh lớn, đó là con gái sắp sửa lớn mạnh. Âm lớn thì dương tiêu, con gái mạnh thì con trai yếu, cho nên nói rằng chớ lấy hạng con gái như thế. Lấy vợ muốn được những người mềm mỏng thuận theo để làm, cho nên đạo nhà, quẻ cấu là khí âm tiến, dần dần mạnh lên mà địch nhau với khí dương, cho nên không thể lấy. Con gái mạnh dần thì mất sự chính đính trong đạo trai gái, thế là đạo nhà hỏng rồi. Quẻ cấu tuy một hào âm rất nhỏ nhưng nó có cơ lớn dần, vì vậy phải răn. Bản nghĩa của Chu Hy, cấu nghĩa là gặp, quyết hết thì là quẻ thuần kiền, tức là quẻ về tháng tư. Đến quẻ cấu rồi một khí âm có thể hiện được mới là quẻ tháng năm, vì nó vốn không phải là cái mong đợi, thình lình gặp nó như kẻ chẳng hẹn mà gặp, cho nên là gặp. Sự gặp như thế đã bất chính rồi, lại một hào âm mà gặp đến năm hào dương, thì là đức của con gái không trinh mà lại mạnh lắm, lấy người ấy để sánh với mình ắt là làm hại đến khí dương, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm thoán viết, cấu ngộ giã, nhu ngộ cương giã, dịch nghĩa lời thoán nói rằng cấu là gặp vậy, mềm gặp cứng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nghĩa cấu là gặp, quẻ này là quẻ cấu vì chất mềm gặp chất cứng, một âm mới sinh bắt đầu gặp dương. Bản nghĩa của Chu Hy đây thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm, vật dụng thủ nữ bất khả giữ trường giã, dịch nghĩa chớ dùng lấy con gái, chẳng khá cùng dài lâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, một âm đã sinh dần dần lớn thịnh, âm thịnh thì dương phải suy, lấy con gái muốn ở với nhau dài lâu để thành cửa nhà, khí âm dương thịnh dần đó sẽ làm tiêu mất đi khí dương, không thể cùng nó ăn ở lâu dài, cho nên nói rằng chớ lấy những người con gái như thế. Bản nghĩa của Chu Hy đây thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm thiên địa tương ngộ, phẩm vật hàm trương giã, dịch nghĩa trời đất gặp nhau, các phẩm các vật đều rõ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ cấu âm mới sinh ở dưới gặp nhau với dương, tức là trời đất gặp nhau. Trời đất không gặp nhau thì muôn vật không thể sinh ra, trời đất gặp nhau thì sẽ hóa nuôi mọi loài, các phẩm các vật đều rõ, tức là muôn vật rõ rệt vậy. Bản nghĩa của Chu Hy đây lấy thể quẻ mà nói. Lời kinh dịch âm cương ngộ trung chính thiên hạ đại hành giã, dịch nghĩa cứng gặp giữa chính thiên hạ cả thi hành vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lấy tài quẻ mà nói, hào năm và hào hai đều lấy chất dương cứng ở vào ngôi giữa và chính, đó là lấy sự giữa chính gặp nhau, ông vua được người bề tôi cứng giữa, bề tôi gặp ông vua giữa chính, vua tôi lấy chất dương cứng gặp kẻ giữa chính thì đạo của họ có thể cả được thi hành ở thiên hạ. Bản nghĩa của Chu Hy đây chỉ về hào 9 năm. Lời kinh dịch âm cấu chi thì nghĩa đại hí tai, dịch nghĩa thì nghĩa của quẻ cấu vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, khen thì quẻ cấu và nghĩa quẻ cấu rất lớn. Trời đất không gặp nhau thì muôn vật không sinh. Vua tôi không gặp nhau thì chính trị không dấy lên. Thánh hiền không gặp nhau thì đạo đức không hanh thịnh. Sự vật không gặp nhau thì công dụng không thành. Thì và nghĩa quẻ cấu đều rất lớn cả. Lời kinh dịch âm tượng viết: thiên hạ hữu phong cấu, hậu dĩ thi mệnh cáo tứ phương. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng dưới trời có gió là quẻ cấu vui coi đó mà ra mệnh bảo bốn phương. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: gió đi dưới trời không đâu không khắp, kẻ làm vua chúa coi tượng quay khắp đó để thi hành mệnh lệnh bảo khắp bốn phương. Giá đó trên đất với dưới trời có gió đều là tượng quanh khắp mọi vật, mà đi ở trên đất khắp đụng muôn vật thì là quẻ quán, đó là tượng từng trải xem xét vậy. Đi ở dưới trời quanh khắp bốn phương thì là quẻ cấu, đó là tượng thi hành mệnh lệnh vậy. Các tượng hoặc nói đấng tiên vương, hoặc nói vua, hoặc nói đấng quân tử, bậc người lớn nói đấng tiên vương như đấng tiên vương dùng để lập phép, dựng nước, giấy nhạc, xét các phương, truyền pháp, đóng ải, nuôi các vật, cúng trời, nói vua là việc vua chúa thừa làm, như xử nên đạo trời đất. Ra mệnh bốn phương, quân tử là tiếng gọi chung người trên người dưới, người lớn thì tiếng gọi trước vương công. Lời kinh dịch âm sơ lục: hệ vu kim ni, trinh cát, hữu du vãng, kiến hung, luy thỉ, phu trịch trục. Dịch nghĩa hào sáu đầu, buộc trưng neo sắt, chính tốt, có thửa đi, thấy hung, con lợn, còm, tim, nhảy nhót. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cấu là quẻ khí âm mới sinh, mà sắp lớn, một hào âm đã sinh thì nó lớn lên mà thịnh dần. Âm lớn thì dương tiến, tức là đạo kẻ tiểu nhân lớn lên vậy. Ngăn nó phải từ khi còn nhỏ mà chưa thịnh. Neo là vật để ngăn cái xe, dùng sắt mà làm, rắn cứng, đến tột bậc vậy. Ngăn bằng neo sắt mà lại buộc lại, tức là ngăn nó bằng cách bền chặt. Ngăn thật bền chặt khiến nó không tiến thì đạo dương cứng, trinh chính được tốt. Để nó tiến lên thì nó thịnh dần, mà hại khí dương đó là thấy hung. Con lợn còm tim nhảy nhót, tức là đấng thánh nhân làm ra lời răn lần nữa, nói rằng khí âm dù nhỏ cũng không thể quên. Lợn là loài vật âm nóng cho nên dùng làm xí dụ. Con lợn còm yếu tuy chưa mạnh tợn nhưng mà bụng nó vẫn để ở sự nhảy nhót. Khí âm nhỏ mà ở dưới có thể bảo là còm yếu, nhưng mà bụng nó vẫn để ở sự làm tiêu khí dương. Đấng quân tử và kẻ tiểu nhân vẫn là khác đạo. Kẻ tiểu nhân dù lúc nhỏ yếu chưa từng không có bụng hại quân tử. Đề phòng từ khi còn nhỏ thì nó không thể làm gì. Bản nghĩa của Chu Hy: neo là cái để ngăn xe, dùng sắt mà làm đủ biết là cứng. Một khí âm mới sinh im lặng chính đính thì tốt, đi mà tiến lên thì hung. Cho nên dùng hai nghĩa đó răn kẻ tiểu nhân khiến nó không làm hại đấng quân tử thì chỉ có tốt mà không có hung. Nhưng mà thế nó không thể ngăn nổi, cho nên phải lấy con lợn nhảy nhót mà bảo đấng quân tử để họ phòng bị cho nghiêm. Lời kinh dịch âm tượng viết: hệ vu kim ni, nhu đạo, khiên giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng buộc trưng neo sắt, đạo mềm kéo vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: kéo là dắt cho tiến lên, khí âm mới sinh mà tiến dần. Đức là đạo mềm đương được dắt kéo. Buộc vào neo sắt là để ngăn cản sự tiến của nó, không cho nó tiến thì nó không thể làm tiêu chính đạo mới là chính tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: kéo là tiến lên, vì nó tiến lên cho nên ngăn lại. Lời kinh dịch âm cửu nhị: bao hữu ngư, vô cữu, bất lợi tân. Dịch nghĩa hào 92: bọc có cá không lỗi, chẳng lợi khách. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cấu tức là gặp. Hào hai với hào đầu liền sát với nhau, tức là gặp nhau. Ở quẻ khác thì hào đầu chính ứng với hào tư. Ở quẻ cấu thì lấy sự gặp làm trọng. Cái đạo gặp nhau chủ ở chuyên nhất. Hào hai cứng giữa, sự gặp của nó vẫn bằng lòng thật. Nhưng hào đầu là kẻ âm mềm có các hào dương ở trên, mà nó lại là kẻ ứng với. Ấy là trí nó định tìm. Những vật âm mềm ít khi chính bền, Hào hai với hào đầu khó mà được lòng thành của nó. Kẻ gặp không được lòng thành tức là trái với đạo. Gặp bọc là đùm gói. Cá là thứ ngon trong loài âm dương, với âm là vật mà nó vui thích, cho nên mới lấy tượng cá. Hào hai với hào đầu nếu mà có thể cố nuôi chứa nó như trong bọc gói có cá, thì với đạo gặp là không có lỗi. Khách là kẻ ở ngoài đến chẳng lợi khách, nghĩa là cá trong bọc gói há lại có thể được đến phần khách. Ý nói không thể kịp đến người ngoài, đạo gặp nên chuyên nhất, nếu đã đến hai thì là lạp nhạp. Bản nghĩa của chú ý, cá là loài âm. Hào hai với hào đầu gặp nhau là tượng, trong bọc có cá. Nhưng mà chế nó vẫn ở mình, cho nên không thể không lỗi. Nếu không chế nó mà để nó gặp nhiều người thì sự nó làm hại rộng lắm, cho nên tượng, chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: Bao hữu ngư, nghĩa bất cập tân giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng bọc có cá, nghĩa chẳng kịp khách vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào hai gặp hào đầu, không thể để nó hai lòng với người khác, nên như bọc gói có cá. Cá trong bọc gói nghĩa là không đến phần khách hứa. Lời kinh dịch âm cửu tam: Đồn vô phu, kỳ hành từ thư lệ, vô đại cữu. Dịch nghĩa, hào 93, đít không ra, thửa đi chật vật, nguy không lỗi lớn. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào hai với hào đầu đã gặp nhau, hào ba thích hào đầu mà liền sát với hào hai, không phải chỗ yên ổn của nó lại bị hào hai thừa ghét. Sự ở của nó không yên như đít không ra vậy. Ở đã không yên thì nên đi đi, mà ở thì gặp, chí nó chỉ cầu được gặp. Một hào âm ở dưới là chỗ mà nó vẫn muốn, cho nên dẫu ở không yên mà đi thì lại chật vật. Chật vật tức là bộ dạng tiến lên khó khăn, nghĩa là không thể bỏ ngay. Nhưng hào ba là bậc cương chính mà ở thể tốn, có nghĩa không mê đến cùng. Nếu biết thế là bất chính mà nhớ lo sợ không dám động can thì có thể không có lỗi lớn. Dùng kiểu phi nghĩa mà cầu cho gặp vẫn là có lỗi rồi. Biết nguy mà thôi thì sẽ không đến lỗi lớn. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 93 quá cứng không giữa, phía dưới không gặp với hào đầu, phía trên không ứng với hào trên thì ở không yên, đi thì không tiến lên được, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Nhưng đã không gặp thì không bị hại về kẻ âm tà, cho nên dù có nguy lo mà không có lỗi lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết: Kỳ hành từ thư, hành vị khiên giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng thửa đi chật vật, đi chưa kéo vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, lúc đầu chí nó cầu gặp hào đầu, cho nên sự đi chậm chậm, chưa kéo, nghĩa là không dục sự đi của mình. Đã biết là nguy mà đổi lại, cho nên không đến lỗi lớn. Lời kinh dịch âm cửu tứ: Bao vô ngư, khởi hung. Dịch âm hào 94, bọc không cá, giấy hung. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, bọc là cái đùm chứa, cá là vật nó lấy làm ngon. Hào tư với hào đầu là chính ứng, đáng lẽ phải gặp nhau, mà hào đầu đã gặp hào hai thì nó bị mất sự gặp của nó. Cũng như trong bọc không có cá, tức là mất cái vẫn có. Hào tư đương thì gặp gỡ ở ngôi trên mà mất kẻ dưới. Kẻ dưới lìa mình thì mình thất đức, cái lỗi của hào tư. Chỉ tại nó không trung chính thì không vì không trung chính mà mất dân chúng, cho nên mới hung. Có người nói rằng hào đầu theo hào hai là vì gần nhau, há phải tội của hào tư. Đáp rằng đứng về hào tư mà nói theo nghĩa thì nó nên phải có lỗi, không giữ được dân vì nó mất đạo, há có lẽ nào người trên không mất đạo mà kẻ dưới lìa bỏ. Trong đạo gặp, vua, tôi, dân, chủ, vợ, chồng, bè, bạn đều ở tại đó. Hào tư vì bị kẻ dưới lìa bỏ cho nên mới chủ về dân mà nói. Làm người trên mà bị kẻ dưới lìa bỏ, ắt có hung biến. Giấy là sắp sửa sinh ra, lòng dân đã lìa, nạn sắp lên rồi đó. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 6 đầu chính ứng của hào tư, đã gặp hào 2 mà không tới mình. Chỉ hào tư cho nên tượng, chiêm của nó như thế. Lời kinh, dịch âm tượng viết: Vô ngư, chi hung, viễn dân dã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng cái hung của sự không cá vì xa dân vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, kẻ dưới lìa bỏ là do mình ở làm ra, Xa dân là mình xa họ, tức là kẻ làm người trên có cái khiến cho họ lìa. Bản nghĩa của chú ý, dân họ xa mình cũng như là mình xa họ. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, dĩ kỷ, bao qua, hàm trương, hữu vẫn, tự thiên. Dịch nghĩa hào chín năm, lấy cây kỷ bọc quả dưa, ngậm văn vẻ, có sự xa tự trời. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín năm phía dưới cũng không có ứng, nhưng vì nó được đạo gặp cho nên ắt là có gặp. Ôi, trên dưới gặp nhau là vì tìm nhau. Kỷ là thứ cây cao mà lá lớn, ở cao thể lớn có thể bọc được vật khác là cây kỷ. Quả tốt ở dưới là quả dưa, tốt mà ở dưới là tượng người hiền ở chốn ẩn vi. Hào chín năm cao ở ngôi vua mà xuống phía dưới tìm người hiền tài, lấy kẻ cao tìm kẻ rất thấp, cũng như lấy lá cây kỷ mà bọc quả dưa, có thể hạ mình uốn mình như thế, lại đức trung chính chứa ở bên trong của nó dày đặc rõ ràng. Kẻ làm vua như thế thì không lẽ nào không gặp cái người mình tìm, tuy là uốn mình để tìm người hiền, nhưng nếu đức mình không chính, người hiền cũng không thèm, cho nên ắt phải ngậm chứa văn vẻ, bên trong chứa lòng trí thành thì sẽ có xa tự trời. Cũng như nói rằng tự trời mà xuống nghĩa là ắt được vậy. Từ xưa kẻ làm vua trí thành hạ mình, uốn mình, lấy đạo trung chính mà tìm người hiền trong thiên hạ, chưa có người nào không gặp. Vua cao tôn cảm, khí mơ màng, vua văn vương gặp lúc trài câu đều bởi cách đó. Bản nghĩa của chu hy dưa là âm ở dưới, ngọt ngon mà hay vỡ, kỷ là thứ cây cao lớn rắn đặc, hào năm lấy đức, trương cứng, giữa chính, làm chủ cả quẻ ở trên, mà phía dưới phòng bị loài âm mới sinh và ắt vỡ, tượng nó như thế nhưng mà âm dương đắp đổi hơn được là sự thường của thì vận. Nếu biết ngậm che văn vẻ im lặng mà chế nó thì sẽ có thể xoay lại được cơ tạo hóa, có sự xa tự trời là tượng vốn không mà thình lình có vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết cửu ngũ hàm trương trung chính giã, hữu vẫn tự thiên, chí bất xả mệnh giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào chín năm ngậm văn vẻ dứa chính vậy, có xa tự trời, chí chẳng bỏ mệnh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, mệnh là lẽ trời, bỏ tức là trái. Chí thành trung chính, uốn mình để tìm người hiền, chí muốn hợp với lẽ trời, vì vậy mới có xa tự trời, nghĩa là ắt được cái người mình tìm. Lời kinh dịch âm thượng cửu cấu kỳ giác lận vô cữu, dịch nghĩa hào chín trên gặp thửa sừng đáng tiếc không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, rất cứng mà ở chỗ cao là cái sừng, hào chín lấy chất cứng ở ngôi trên, cho nên lấy sừng làm tượng. Người ta gặp nhau là do ở sự hạ mình uốn mình để theo nhau, hòa thuận để tiếp nhau, cho nên có thể hợp nhau. Hào chín trên cao quá, cứng quá, người ta ai còn đi cùng với nó. Dùng các đó mà cầu sự gặp vẫn là đáng tiếc, mình đã như thế thì người ta xa mình, không phải là tội người ta, bởi mình làm ra không thể đổ lỗi cho ai. Bản nghĩa của chú ý, sừng là vật cứng mà ở trên, hào chín trên lấy vật cứng ở bậc trên mà không có ngôi, không được gặp kẻ đáng gặp, cho nên tượng chiêm của nó giống như hào chín ba. Lời bàn của tiên nho Lý Long Sơn nói rằng trong thì gặp mình chỉ hào chín trên riêng cứng cang, không hợp với người đó là cách đáng tiếc, nhưng âm đương lớn lên mà dương muốn hợp với nó cần phải có cái chế nó như buộc như bọc mới được. Chế nó nếu lỡ ắt bị âm ta làm hại, riêng hào chín trên chót vót ở trên cứng cang tuyệt với mọi người, tuy là không hợp với ai nhưng cũng không gần âm tà, có thể khỏi bị sự lo bất ngờ. Hồ Văn Phong nói rằng hào chín ba lấy chất cứng ở trên quẻ dưới, với hào âm đầu không gặp cho nên tuy nguy mà không lỗi lớn. Hào chín trên lấy chất cứng ở trên quẻ trên, với hào âm đầu cũng không được gặp cho nên tuy là không gặp mà cũng không lỗi. Sự gặp đã không phải chính đạo thì sự không gặp không đủ là lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết cấu kỳ giác thượng cùng lận giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng gặp thửa sừng trên cùng đáng tiếc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đã ở chỗ cùng bậc trên, tính cứng cũng tột bậc ấy là trên cùng mà đến đáng tiếc, lấy chất cực cứng ở ngôi cao mà cầu sự gặp chẳng cũng khó sao. Vừa rồi là toàn bộ nội dung quẻ số 44, quẻ Thiên Phong Cấu. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe quẻ số 45, quẻ Trạch Địa Tụy. Quẻ số 45, quẻ Trạch Địa